một chút chuẩn bị cho lúc cần thiết. Trong lúc luyện đan, hắn gọi Khương Huyễn về để cho hắn ngồi bên cạnh quan sát mình luyện chế. Khương Huyễn chính là thần dược sư nổi danh của Ma Hổ Tông, thực lực thần vương trung giai, nếu bồi dưỡng thích đáng sẽ có một ngày trở thành chí tôn dược thần. Lăng Tiếu vì rút ngắn thời gian luyện chế đan dược, phân chia ra phân thân, đồng thời cũng luyện chế thần đan. Nếu như những người khác nhìn thấy một màn này nhất định sẽ bị hù dọa nhảy dựng, đồng thời cũng ý thức được một mình Lăng Tiếu tương đương với hai chí tôn dược thần. Trong nháy mắt hơn nửa năm trôi qua, Lăng Tiếu đã luyện chế thành 40 viên chí tôn thần đan. Toàn bộ thần tài chí tôn của hắn cơ hồ đã dùng hết, không lãng phí bao nhiêu. Hiệu suất cùng xác suất luyện đan thành công khủng bố như vậy tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ chí tôn dược thần lâm vào chấn kinh. Lăng Tiếu luyện chế thần đan xong cũng không lập tức xuất quan, mà đưa cho Hồ Nham một viên để cho hắn có thể đề thăng lên cảnh giới chí tôn thủy thần trung giai. Hiện giờ Kim tộc đã trở thành đại địch của dược nhân tộc, bên cạnh hắn nhất định phải có người giúp đỡ càng thêm cường đại mới đảm bảo. Cùng lúc đó Lăng Tiếu còn phải làm một việc khác, chính là để Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Vốn lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu vượt xa Si Mị Thiên Hỏa Châu, nhưng nó lại bị Chu Tức Thần Tu hấp thụ lực lượng tích lũy suốt mấy vạn năm, khiến cảnh giới rơi xuống thật lớn, thậm chí còn kém hơn Si Mị Thiên Hỏa Châu. Trước khi Chu Tước đưa Niết Bàn Thiên Hỏa Châu cho hắn chính là hy vọng Lăng Tiếu tuân thủ hứa hẹn đưa nàng tới gặp Hỏa Kỳ Lân. Sau khi Lăng Tiếu lấy được Niết Bàn Thiên Hỏa Châu cũng không động tới nó, chỉ mạnh mẽ cưỡng chế nhốt vào trong dược đỉnh, đợi đến thời khắc cho Si Mị Thiên Hỏa Châu cắn nuốt tiến giai, nhờ vậy sẽ đạt được lợi ích thật lớn. Sở dĩ Lăng Tiếu kéo dài đến hôm nay bởi vì hắn muốn củng cố lực lượng vừa tiến giai không lâu, bằng không sau khi Thiên Bị Thiên Hỏa Châu cắn nuốt xong Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, lực lượng phản hồi sẽ làm hắn lãng phí, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thân thể. Vì vậy Lăng Tiếu dự tính để hai viên dị châu đều ra ngoài, lợi dụng Tiên Thiên Âm Phong Châu trói buộc Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, sau đó cho Si Mị Thiên Hỏa Châu toàn lực hấp thu, như vậy là có thể thành công cắn nuốt nó. Đã có quyết đoán, Lăng Tiếu lập tức hành động, lấy Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ra khỏi dược đỉnh, mạnh mẽ kéo vào trong thức hải bắt đầu hấp thu. Trong thức hải của Chí Tôn Thủy Thần rộng lớn vô cùng, như một thế giới, nơi này không phải là cảnh tượng hư vô đơn thuần mà có đủ loại cây cối, linh thảo, linh thú, âm phong, băng nhũ, hết thảy tồn tại như thế giới thật bên ngoài. Trong cảnh tượng này có một gốc đại thụ che trời xanh tươi tốt, linh khí bức người, còn có ba viên dị châu đang truy đuổi nhau bên trong, tản ra lực lượng mạnh mẽ. Viên dị châu màu tím cùng màu xám đang bao vây viên màu đỏ đậm, tựa hồ muốn áp chế nó. Đúng lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười nhẹ, ở chỗ ta, đừng mơ có khả năng phản kháng. Hắn vung hai tay, lực lượng phong tỏa cường đại, trực tiếp chặn ngang viên dị châu đang cắt cao. Viên dị châu không chịu nổi ràng buộc, hóa thành hình dạng hỏa điểu muốn giải thoát áp chế Lăng Tiếu chạy ra khỏi thức hải của hắn. Không tệ, vẫn có được thực lực thần vương cao dài. Lúc này Si Mị Thiên Hỏa Châu cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu đồng thời phát lực. Hỏa điểu trong nháy mắt suy yếu không ngừng phát ra tiếng kêu bi minh, trong mơ hồ có vài phần cầu xin buông tha. Nếu là trước kia có lẽ Lăng Tiếu sẽ nhận lấy nó, bồi dưỡng nó, xúc tích cho nó theo mình. Nhưng hiện tại nuôi dưỡng thêm một viên dị châu không tác dụng bao nhiêu, không bằng hợp thành một khiến cho viên dị châu ban đầu trở nên cường đại thêm, không tốt hơn sao. Lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu bị cắn nuốt dần dần, thể tích chậm rãi biến nhỏ, lực lượng biến yếu, mà lực lượng Si Mị Thiên Hỏa Châu liên tục tăng trưởng, tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn. Rốt cục Niết Bàn Thiên Hỏa Châu càng ngày càng nhỏ, đã sắp hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lăng Tiếu bế quan, luyện đan đã qua 2 năm. Người Kim tộc cùng trong Thiên Long Môn đang chờ Lăng Tiếu xuất quan. Bọn họ đều chờ đợi muốn chứng kiến Chí Tôn Thần Đan trong truyền thuyết. Bởi vì bên trong thiên vực Chí Tôn Dược Thần quá ít, mà Thiên Long địa vực căn bản không có, điều này làm cho thực lực địa vực yếu hơn những địa vực khác vài phần. Nếu không phải Thiên Long địa vực có được những cổ tộc thực lực cường hãn như Kim tộc, Dược Nhân tộc cùng Mộc Văn tộc, chỉ sợ sớm đã bị những địa vực cường đại khác chiếm lĩnh. Đang bế quan bên trong động phủ, biến hóa trong thức hải Lăng Tiếu rốt cục dừng lại. Si Mị Thiên Hỏa Châu đã tăng cấp, nhưng Niết Bàn Thiên Hỏa Châu cũng chưa tan, chỉ xuất hiện nhiều điểm rách mà thôi. Lăng Tiếu đem Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kéo ra, không tiếp tục kiềm chế nó. Lăng Tiếu kéo Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ra khỏi thức hải, bỏ vào trong dược đỉnh. Bản thân hắn thu liễm tâm thần bảo vệ thức hải, chờ đợi Si Mị Thiên Hỏa Châu biến hóa. Thiên Châu dị vật tiến giai khác với nhân loại cùng linh thú. Chúng chỉ cần có đủ lực lượng là có thể tiếp tục biến hóa, không hề gặp phải cửa ải cổ bình. Si Mị Thiên Hỏa Châu không ngừng kêu vang ông ông, thấy lửa cường đại lan tràn khắp thức hải của Lăng Tiếu. Thể tích của nó chậm rãi biến lớn không ít, mà màu sắc biến dần sang tím đỏ, hỏa diễm cũng trở thành tím đỏ, sắp biến thành màu tím đen. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu lập tức đem hết thảy thức hải phòng ngự kiên cố, chỉ sợ bị lực lượng khủng bố phá hủy hoàn toàn. Hắn có thể cảm ứng được ngọn lửa của dị châu có tính uy hiếp nhất định đối với chính hắn. Nói cách khác, ngọn lửa này có thể làm cho Chí Tôn Thủy Thần không chịu nổi. Bất Tử Thụ cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu tránh né ra thật xa, thực lực giữa đôi bên hoàn toàn chênh lệch kém xa hơn trước kia. Lực lượng Si Mị Thiên Hỏa Châu khuếch tán, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu hỏa điểu. Mà đầu hỏa điểu kia màu sắc bất đồng với Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, lực lượng đã đạt tới 11 dài. Chẳng lẽ Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu lực lượng Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, cuối cùng học được song năng lực Niết Bàn của nó? Lăng Tiếu kinh hãi thở dài. Hắn vừa phát ra cảm thán, Si Mị Thiên Hỏa Châu hóa thành hỏa điểu ngẩng đầu tê minh vài tiếng, giống như truyền lại tin tức cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe hiểu được ý của nó. Đúng vậy, nó đã học xong năng lực của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, xác thực mà nói là lực lượng giữa hai dị châu bị đồng hóa. Chỉ cần nó nguyện ý, ngày sau có thể dùng hình thái hỏa điểu xuất hiện, có thể tiếp tu hấp thu bổn nguyên hỏa diễm khác tiến hóa. Nếu như có cơ duyên, có thể niết bàn vài lần, thậm chí trở thành sinh vật chân chính. Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang vui mừng, đột nhiên hắn cảm thấy lực lượng Si Mị Thiên Hỏa Châu phản hồi khuếch tán. Hey, trước tiên thu lực lượng đã rồi tính sau. Lăng Tiếu vui sướng thở nhẹ, lập tức tiến lên trạng thái, tùy thời chuẩn bị nghênh đón lực lượng hấp thu, không thể lãng phí. Thời gian trôi qua, lực lượng của Lăng Tiếu mơ hồ tăng trưởng. Rất nhanh, lại thêm một tháng. Rốt cuộc lực lượng Lăng Tiếu ngừng tăng trưởng, vẫn chưa tiến giai, nhưng lực lượng hùng hậu cường đại không ít, chỉ cách trung giai không xa. Nhưng có thể thấy được lực lượng Lăng Tiếu hấp thu vượt qua Chí Tôn Thủy Thần bình thường mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Hắn vừa đi ra khỏi động phủ, lập tức có tộc nhân tổ hộ báo tin cho các thủy lão trong tộc. Nhóm người Lăng Bác, Lăng Khâu lập tức chạy đến. Ồ, Tiếu Nhi, như thế nào? Lăng Bác lo lắng thấp thỏm hỏi thăm. Lăng Khâu cũng mang theo vẻ chờ đợi nhìn Lăng Tiếu. Bất kỳ luyện dược sư nào cũng có xác suất thành công không kém. Đôi khi phải dùng mấy phần tài liệu mới có thể luyện chế thành một lò đan dược. Nếu xác suất tốt, có thể dùng mỗi phần tài liệu luyện chế ra đan dược, có luyện ra càng nhiều hơn nữa. Lăng Tiếu chỉ mới tiến giai, họ lo sợ xác suất thành công quá thấp. Họ không khẩn trương mới là lạ. Lăng Tiếu có chút khó hiểu. Là ý gì? Lăng Khâu đáp. Đương nhiên là Chí Tôn Thần Đan, luyện chế thành bao nhiêu viên, được 5 viên hay không? Lời của hắn xem như bảo thủ. Có được 5 viên cũng xem là không hoàn toàn lãng phí tài liệu, nếu vượt qua 5 viên xem như kiếm lớn. Lăng Tiếu thoáng lặng người cười nói. À, ta còn tưởng các vị hỏi gì. Ta ra tay đương nhiên không thành vấn đề. Nơi này có 15 viên cho trong tộc, mặt khác 10 viên để ngoại môn an bài. Khi Lăng Tiếu nói lời này, liền đem thần đan đặt tới trước mặt Lăng Bác cùng Lăng Khâu. Hai người lập tức liền ngây dại. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu có thể luyện chế ra nhiều chí tôn thần đan như vậy. Đây tuyệt đối là ngoài ý liệu bọn họ. Đồng thời cũng vô cùng vui mừng, 25 viên thần đan đủ đem thực lực kim tộc cùng thiên long môn tăng lên một số lượng không tưởng tượng nổi. Số lượng thần đan này chúng ta đi lấy trước, bây giờ cũng nên tính toán sổ sách với đám lão gia hỏa ngoại môn kia, xem bọn hắn còn rắn hung hăng quàn quấy nữa hay không. Còn muốn phản bội kim tộc chúng ta, muốn chí tôn thần đan, phải xem thành ý bọn họ như thế nào. Lăng Bác thu thần đan, thập phần đắc ý nói. Lăng Tiếu chỉ cười, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Bác có ý nghĩ này, lấy chí tôn thần đan uy hiếp thủy lão của thần thể phái. Nhưng hắn cũng hiểu được Lăng Bác làm như vậy là chính xác, vừa có thể làm đám người kia thu liễm tính tình, còn có thể buộc bọn họ trợ giúp kim tộc đối phó giặc nhân tộc, như vậy sẽ càng gia tăng khả năng thắng lợi. Tiểu Nhi, ngươi lần này đã lập công lớn, ngươi muốn ban thưởng vật gì, chúng ta tận khả năng thỏa mãn. Lăng Khâu nói. Lăng Bác cũng nói, không sai, chỉ cần trong tộc có đều tùy thời người lấy. Lăng Tiếu đã cung cấp 2 khối thủy nguyên thạch, lại xem như cống hiến thật lớn. Hiện tại luyện chế ra 25 viên chí tôn thần đan đã có thể hiện giá trị của hắn ở tới đỉnh núi. Hiện tại Lăng Tiếu cần tăng nhanh thực lực, nhưng vấn đề này không ai giải quyết được cho hắn. Dù sao thần đan do hắn luyện chế, trong tộc cũng không giúp hắn chuyện gì. Về phần thần khí, Kim Long Thương cùng Băng Hỏa Kiếm cũng nên tăng cấp. Nhưng với thủ đoạn nhân vật hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tự mình thăng cấp cho vũ khí. Vì thế hắn yêu cầu thần tài luyện kim đạt tới cấp bậc chí tôn, cùng vài loại thần tài luyện khí băng hỏa hệ. Lăng Bác cùng Lăng Khâu cũng không hỏi nhiều, họ đều biết hắn tu luyện nhiều loại thuộc tính khác nhau, đương nhiên có tác dụng riêng của hắn. Bọn họ đương nhiên tận khả năng đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiếu. Cực Diệu Kim Thạch là một loại thần thạch tuyệt phẩm sinh sản bên cạnh Thủy Nguyên Thạch Kim Hệ. Loại thần thạch này quanh năm tích lũy lực lượng Thủy Nguyên Thạch Kim Hệ, mang theo lực lượng Kim Hệ tinh thuần, có được đặc tính cứng rắn nhất của Kim Trúc, là thần tài dùng chuẩn bị luyện chế thần khí Kim Hệ đỉnh cấp hoặc thần vật chí tôn. Vạn Niên Băng Tinh Thạch là loại tinh thạch nằm trong lòng núi băng vạn năm không tan, có được lực lượng băng hàn tuyệt đối, người thường chạm vào phải chết. Cho dù thần vương muốn lấy cũng là tay không bị đông thành tượng băng, khó có thể phong phát giải thụa. Đây cũng là một loại thần tài chí tôn, nếu gia nhập vào thần khí băng hệ có thể tăng thêm lực tính công kích cùng lực lượng băng giá của nó. Hai loại thần vật này do Lăng Bác lấy trong chân tàng của bộ tộc đưa cho Lăng Tiếu. So sánh với chí tôn thần đan mà nói thì hai loại này căn bản không tính là gì. Về phần thần vật hỏa hệ, hắn đã có được vẫn hỏa thạch thượng hạng, như vậy đã đủ rồi. Lăng Tiếu quay trở lại vào trong động phủ, lần này hắn không dự định bế quan lâu dài, mà chỉ muốn thử xem mình có thể đem những thần binh thăng cấp lên cấp bậc cổ thần khí hay không. Mỗi loại thần vật đều vô cùng cứng rắn, muốn đem hòa tan nhất định phải có loại hỏa diễm cực hạn cùng lực lượng cường đại mới có thể làm được. Tuy chí tôn thủy thần có lực lượng, nhưng đa số không có hỏa diễm trí cực là chuyện bình thường. Cho nên nếu không có hỏa diễm trí cực hỗ trợ, bọn họ không có cách nào khác, chỉ có cách đi tìm thần khí sư. Lăng Tiếu đi vào trong bộng phủ, khoanh chân ngồi xuống lấy băng hỏa kiếm ra. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Lăng Tiếu vuốt ve thanh kiếm ôn nhu nói. Từ sau khi đạt tới thần vương trung giai, Lăng Tiếu cơ hồ chưa từng động tới băng hỏa kiếm chiến đấu bởi vì cấp bậc của nó còn quá thấp. Nhưng nó cũng là thanh binh khí đầu tiên cùng hắn nhân khí hợp nhất. Đối với hắn nó còn thân thiết hơn cả kim long thương. Băng hỏa kiếm trong nháy mắt ra khỏi tay Lăng Tiếu, tản mát ra từng đợt băng hỏa khí, vang lên thanh âm tê minh cực kỳ, giống như đang đáp lại Lăng Tiếu, hơn nữa còn vui vẻ bay quanh người hắn một vòng. Lăng Tiếu cười khẽ đáp. Là ta lại nhạt ngươi, hiện tại tăng thêm cho ngươi chút tài liệu, cho ngươi trở nên cường đại hơn. Nguyện ý sao?

mang theo hoàng uy bạo hãn, khí thế tôn quý dị thường. Sở dĩ được gọi là cổ thần khí không chỉ vì nó là thần khí truyền lại từ thời thượng cổ, mà thần uy của nó có thể so sánh với lực lượng của thượng cổ thời thịnh, đồng thời có thể nhận định chúng có thể truyền lưu thiên cổ, có được liệt nhập làm cổ thần khí. Hiện tại băng hỏa kiếm đã tiến vào trong hàng ngũ cổ thần khí đê giai đã là rất tốt, bởi vì nó vốn chỉ đạt tới thần khí thập giai trung cấp mà thôi. Nếu không phải nó đã sinh ra khí hồn, chỉ sợ không cách nào tiến giai như hôm nay. Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh từ trong thân kiếm thoáng hiện đi ra. Bái kiến chủ nhân. Hai đạo thân ảnh cùng nhau quỳ gối kêu lên một tiếng. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm hai đạo thân ảnh này, một nam một nữ. Nam tướng mạo tương tự hắn ba phần, bộ dáng anh tuấn bất phàm, mái tóc dài chớp động, quang huy tinh lam. Nữ xinh đẹp dị thường, dáng người đầy đặn gợi cảm, hỏa khí lượn lờ, mắt phượng lóe ra sát khí sắc bén. Lăng Tiếu ngơ ngác nhìn đôi nam nữ, thiếu chút nữa cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Cũng may hắn từng gặp qua khí hồn hắc diệu đỉnh trong hắc diệu thần đỉnh. Sau một thoáng thất thần liền khôi phục lại tinh thần. Hiện giờ băng hỏa kiếm hóa thành cổ thần khí, hồn khí rốt cục biến hóa, linh trí sơ lộ. Lăng Tiếu hài lòng cầm băng hỏa kiếm tùy tiện vũ động vài cái, từng đạo kiếm quang mang theo lệ khí cực kỳ sắc bén toát ra. Thật sự là một thanh cổ thần khí thượng giai hiếm có. Lăng Tiếu hài lòng cười nói. Ha, không uổng công ta toàn lực trợ nó tăng lên. Đúc lại băng hỏa kiếm chỉ là kiện cổ thần khí đầu tiên. Hắn còn muốn đúc lại kim long thương. Phẩm cấp của cực diệu huyền thạch so với hỏa vẫn thạch cùng băng niên tinh thạch cao hơn không ít. Bởi vì nó là thần thạch song sinh với thủy nguyên thạch. Nếu muốn có lực lượng thủy nguyên thạch cung cấp, nó không ngừng tiến hóa thành thủy nguyên thạch. Cho nên đem nó dung nhập vào kim long thương, phẩm cấp thanh thương phải mạnh hơn băng hỏa kiếm một chút. Đương nhiên nó vẫn chưa thể trở thành cổ thần khí trung giai bởi vì hạn chế do thực lực của Lăng Tiếu. Kim long thương ngưng hình lần nữa, ngoại hình dáng khốc huyễn, nhìn qua thật sống động. Mỗi khi vung lên đều nghe được thanh âm long ngâm. Lực lượng đã tăng lên tới cổ thần khí đê giai đỉnh, chỉ kém một chút trở thành thần khí trung giai. Nhưng với độ cứng rắn của kim long thương, dù đối chiến với cổ thần khí trung giai cũng không bị tổn thất. Lăng Tiếu có chút thất vọng, thân thể của hắn có thể so với cổ thần khí đê giai đỉnh, cường độ như kim long thương xem ra muốn dùng vũ khí đối chiến cũng không quá cần thiết. Trừ phi hắn sáng tạo ra thương quyết nào đó có uy lực sánh vai được với Đế Long Diệt Thiên Quyết cùng đao kiếm hợp nhất. Đế Long Diệt Thiên Quyết vẫn còn hai thức sau chưa hoàn thành. Hiện tại Lăng Tiếu làm sao có tư tâm nghiên cứu, tất cả chuyện này phải lui về phía sau rồi hắn tính. Hiện giờ hắn còn một việc nhất định là phải làm, là đi đến địa phương hậu duệ hồn tộc ở lại, xem mấy chục năm qua bọn họ trải qua như thế nào. Lăng Tiếu đi ra khỏi động phủ, chợt nghe được xa xa truyền tới từng đợt thanh âm lực lượng cường đại dao động. Có người đột phá chí tôn. Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nói. Hắn mới giao ra chí tôn thần đan vài ngày, cho dù bán tùy thân, dùng, nhưng không thể nào đột phá trong thời gian ngắn như vậy mới đúng. Nhưng có lẽ có chút người ngoại lệ, nói cũng không chừng. Ngay lúc Lăng Tiếu quay người đi, bên tai truyền ra thanh âm, một đạo kim sắc dao long phóng lên cao, hình thành xu thế vạn trượng kim mang cực kỳ chói mắt bất phàm. Ngay sau đó một thanh âm, tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng để cho ta đột phá. Thanh âm kia tràn nhập kích động, cùng tràn nhập vẻ khí phách. Lăng Tiếu cũng không quá tò mò, vừa nghe thanh âm liền dừng bước quay đầu nhìn lại lẩm bẩm. Thanh âm thật quen thuộc, chẳng lẽ là lão môn chủ đại ca? Trong lúc này trong tộc đã không ít người tụ tập nhìn về phương hướng kia. Bỗng nhiên một đạo hư ảnh phóng lên cao hướng tới chỗ mọi người lướt tới. Khí thế thật đơn giản. Lăng Tiếu nhịn không được than thở. Hắn phát hiện người kia không chỉ đơn giản đột phá thủy thần mà đã tới thủy thần đê giai đỉnh. Người kia chính là tiền môn chủ Thiên Long Môn, Lăng Thần. Lúc trước hắn bị trói buộc thoái ẩn vẫn còn là ở thực lực thần vương đỉnh cảnh giới. sau khi thoái ẩn trực tiếp bế tử quan, thề không tiến vào thủy thần Chí Tôn sẽ không xuất quan. Hắn muốn đem ô danh suy tàn của mình gặp được tại ngoại môn xóa sạch, muốn trọng trấn hăng hái một đời thiên kiêu trong kim tộc ngày xưa. Lăng Tiếu trở lại kim tộc những ngày này không gặp mặt Tiêu Thân Thải nên không biết rõ sự tình của Lăng Thần. Hắn thật hy vọng Lăng Thần thoát khỏi bóng ma, bị thất bại, đuổi xuống vị trí môn chủ mà thanh tỉnh một lần nữa. Hiện giờ Lăng Thần đột phá trở thành Chí Tôn Thủy Thần, nội tâm Lăng Tiếu mừng thay cho hắn. Thật không hổ là người nổi bật trong thiên vực, tích lũy thật cường đại nên mới đột phá đến thực lực này. Trong lòng Lăng Tiếu thầm khen, chỉ là hiện đại Lăng Tiếu còn không biết sở dĩ Lăng Thần có thể đột phá là nhờ vào viên Chí Tôn Thần Đan hắn đưa cho Lăng Phi 2 năm trước. Đúng lúc này, Lăng Tiếu nhìn thấy Lăng Phi đang bay về hướng Lăng Thần. Lăng Tiếu kinh ngạc nghi hoặc nghĩ, vì sao ngũ ca còn chưa đột phá? Hắn có thể cảm ứng được thực lực Lăng Phi không khác gì 2 năm trước, làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn cảm thấy có lẽ Lăng Phi còn chưa sử dụng, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ chứng kiến Lăng Thần đột phá, Lăng Tiếu đương nhiên không thể thờ ơ, theo lý nên đến chúc mừng. Lúc này đã có không ít người bay quanh Lăng Thần, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này có người nhìn thấy Lăng Tiếu lăng không bay tới lập tức hành lễ. Gặp qua Lăng Tiếu thúc công. Ánh mắt bọn họ nhìn Lăng Tiếu càng thêm cung kính lẫn nhiệt tình hơn Lăng Thần rất nhiều. Một vị Chí Tôn Dược Thần có thể sánh vai cùng Chí Tôn Thủy Thần cao dài, nổi bật vượt qua Lăng Thần thực sự là vô cùng bình thường. Chúc mừng đại ca bước vào cảnh giới mới. Lăng Tiếu từ thật xa chắp tay chúc mừng. Lăng Thần có thể càng thêm trẻ tuổi, mái tóc có chút lôi thôi, nhưng nhìn khí thế hiên ngang cùng bộ dáng trung niên cực kỳ tuấn lãng, đây chính là ngoại hình mà các thiếu phụ yêu thích nhất. Lăng Thần nhìn thấy Lăng Tiếu thì lập tức hiện ra vẻ mặt tức giận. Hắn vốn phi thường thưởng thức Lăng Tiếu, nhưng sau khi hắn trở lại trong tộc, nghe nói sở dĩ hắn bị cách chức môn chủ là vì Lăng Tiếu đã ám chỉ qua trước mặt tộc trưởng. Hắn vừa nghe được tin tức này, liền lập tức vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình xem trọng Lăng Tiếu như thế, mà Lăng Tiếu bỏ đáng xuống giếng sau lưng, thật sự là một tiểu nhân đáng xấu hổ. Tiểu đệ, ngươi còn mặt mũi tới gặp ta sao? Vẻ mặt Lăng Thần lập tức tức giận quát. Lực lượng thủy thần đem mọi người chung quanh trấn ra xa, hướng ngay Lăng Tiếu áp bách tới. Mọi người đều bật lui ra thật xa, Lăng Tiếu chỉ cho là vẫn bất động nghi hoặc. Sao đại ca nói lời này? Sao tao nói lời này? Ngươi còn dám hỏi như vậy, lúc trước có phải chính ngươi cáo trạng với tộc trưởng nói ta không thích hợp làm môn chủ? Lăng Thần vì quá tức giận nên không chú ý tới Lăng Tiếu, không hề bị khí thế của hắn gây ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng Lăng Tiếu không hề thua kém hắn, bằng không hắn sẽ không cuồng vọng như thế. Lăng Tiếu cau mày định giải thích, Lăng Phi đã quát to. Đại ca, muốn làm gì? Không được vô lễ với Tiếu đệ. Lăng Phi vừa định đi qua đã bị Lăng Thần ngăn cách ra rất xa. Ngũ đệ tránh ra, hôm nay ta sẽ dạy cho tên tiểu nhân không biết liêm sỉ này. Lăng Thần quát một tiếng, tay không hướng Lăng Tiếu chụp tới. Một kim sắc long trảo xuất hiện, trực tiếp vọt tới trước ngực Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghĩ tới Lăng Thần phẫn nộ như thế. Ngay lúc hắn định ra tay, một đạo kinh phong bắn tới đem long chảo của Lăng Thần đánh tan vô hình. Thần nhi, ngươi muốn làm gì? Một thủy lão kim tộc xuất hiện quát hỏi Lăng Thần. Vị thủy lão này chính là gia gia Lăng Đồ của Lăng Thần cùng Lăng Phi, thực lực Chí Tôn Đê Giai Đỉnh. Lăng Tiếu vừa luyện chế 25 viên Chí Tôn Thần Đan, cũng có phần của hắn, làm sao hắn cho phép Lăng Thần tổn thương tới Lăng Tiếu. Lăng Đồ vừa xuất hiện, Lăng Bác cùng Lăng Khâu cũng đã tới. Dạ dạ, ngài đừng quản việc này, cháu phải giáo huấn tên tiểu tử này một chút, cháu sẽ không giết hắn, phải cho hắn biết không được đánh lén sau lưng người nhà của mình. Vẻ mặt Lăng Thần bất phẫn mà quát. Lăng Đồ đang định trách mắng Lăng Thần thì Lăng Tiếu đã giành nói trước. Xem ra đại ca có hiểu lầm với ta, nhưng nếu đại ca muốn giáo huấn tiểu đệ cũng được, ta cũng muốn biết thực lực đại ca tịnh tiến như thế nào. Lăng Tiếu dứt lời liền bay lên tận trời, trong nháy mắt đã xuyên qua bích trướng ra ngoài vực ngoại. Lăng Thần thoáng lặng người nhìn Lăng Tiếu nhanh chóng biến mất trước mặt hắn, hiện tại mới ý thức được Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới chí tôn tùy thần. Này, điều này sao có thể? Lăng Thần lộ ra vẻ mặt khó tin lẩm bẩm. Lăng Thần được Lăng Phi đưa cho một viên chí tôn thần đan, giúp hắn đạt tới thực lực chí tôn tùy thần đê giai, hiện giờ đỉnh. Sở dĩ hắn có thể thành công, thần đan là đại trợ lực, quan trọng nhất là hắn lưu lại cảnh giới thần vương đỉnh thời gian không ngắn. Vốn lúc hắn đảm nhiệm môn chủ đã có khả năng trở thành bán thủy thần, nhưng hắn một mực áp chế, thầm nghĩ tích lũy đầy đủ sẽ tiến thẳng vào chí tôn. Nhưng lúc hắn bế quan suốt mấy chục năm, hắn không dám bước lên một bước bởi vì bị cách chức môn chủ gây cho hắn đả kích quá lớn. Tâm thần dao động, chỉ sợ cuối cùng rơi vào kết cục thảm bại, làm cho mình tẩu hỏa nhập ma. Suốt mấy chục năm hắn cố gắng thoát khỏi bóng ma, nhưng thầm nghĩ mình đối đãi Lăng Tiếu không tệ, nhưng Lăng Tiếu hại mình có kết cục như vậy, vì thế trong lòng sản sinh oán hận. Khi hắn được Lăng Phi đưa cho một viên chí tôn thần đan, rốt cục lấy lại tự tin, gạt bỏ hết thảy tạp niệm, tiến nhập vào thời điểm đột phá. Có được thần đan trợ giúp, thực lực trực tiếp đẩy lên cảnh giới thủy thần, làm cho hắn đảo qua nỗi buồn bực trong lòng, lấy lại tự tin ngày xưa. Hôm nay hắn vừa xuất quan, có ý định lấy Lăng Tiếu lập uy, giáo huấn những gì Lăng Tiếu đã từng làm với hắn. Nhưng hắn phát hiện thực lực Lăng Tiếu tương đương với mình, ra vẻ Lăng Tiếu còn tiến bộ sớm hơn hắn một bước. Nội tâm hắn bị đả kích thật lớn. Tuy cùng lúc trước Lăng Tiếu từ một thánh hoàng đạt tới thiên thần vương, quá trình hắn đều thấy rõ, cũng biết được thiên phú của Lăng Tiếu rất là chắc tuyệt. Nhưng thủy thần là cánh cửa cao nhất, không phải ai cũng có thể bước ra. Hắn tin chắc Lăng Tiếu cũng phải trở thành bán thủy thần trước tiên, sau đó ngàn năm mới có thành tựu thủy thần, chỉ như vậy mới có thể so sánh với những yêu nghiệt thời viễn cổ. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự biến thái của Lăng Tiếu. Nhưng cho dù Lăng Tiếu trở thành thủy thần thì như thế nào, bản thân hắn tự tin phải cường đại hơn Lăng Tiếu rất nhiều. Xem ra ta thực sự xem thường người, hôm nay ta nhất định phải cho người giáo huấn. Lăng Thần lạnh lùng nói một câu bay thẳng ra vực ngoại. Lăng Đồ muốn ngăn cản, nhưng Lăng Bác lên tiếng. Bỏ đi, cho bọn hắn tự giải quyết, bọn họ đều là nhân vật nổi bật kim tộc. Rốt cục ai mạnh hơn tất cả ta cũng muốn biết. Huống hồ chỉ là luận bàn với nhau, có thể tăng tiến tình cảm giữa huynh đệ bọn họ. Không sai, trước kia ta đối với thần nhi tốt quá, làm cho hắn không gặp phải suy sụp. Hắn phát tiết lên người Tiếu Nhi đúng là có chút không ổn. Nhưng từ sau khi Tiếu Nhi trở về trong tộc biểu hiện kinh người, chỉ sợ thần nhi phải ăn mệt. Cũng tốt cho người làm đại ca như hắn, sau này phải khiêm tốn một chút mới tốt, đồng thời cũng cho hắn trọng trấn nhuệ khí ngày xưa, không vì chức môn chủ mà biến thành không còn ý chí chiến đấu. Lăng Khâu u u nói, nếu như bọn hắn muốn đánh nhau sống chết thì làm sao bây giờ, mặc kệ ai xảy ra sự cố đều là tổn thất lớn với tộc chúng ta. Lăng Đồ đáp, nếu lo lắng, không bằng chúng ta đi ra xem bọn họ có thể có khí phách của chúng ta năm xưa hay không. Lăng Bác thoáng do dự đề nghị. Lăng Khâu cười đồng ý. Cũng tốt, vậy xem thử bọn họ ai mạnh hơn. Dứt lời, vài chí tôn thủy thần đều bay thẳng ra vực ngoại. Lăng Phi cắn chặt răng bay theo, tốc độ của hắn mặc dù không nhanh như thủy thần, nhưng cũng không chậm. Hơn nữa hắn muốn phá tan bình chứng không gian vực ngoại vẫn đủ khả năng làm được. Không gian hư vô tổn hại tại vực ngoại. Lăng Tiếu cùng Lăng Thần đón gió đối diện, hai luồng kim sắc hào quang cường đại không ngừng nháy mắt, nhấp nháy sau lưng hai người. Lăng Tiếu, ngươi có biết ở trong mắt ta, ngươi luôn là người nổi bật nhất. Tuy từ nhỏ ngươi không sống trong tộc, nhưng ta đối đãi ngươi như đệ đệ của mình. Kim tộc nhân chúng ta sở dĩ cường thịnh cho tới nay nhờ sự đoàn kết. Nhưng ngươi lại nói bậy sau lưng của ta trước mặt tộc trưởng. Cách làm của ngươi làm ta cảm thấy trơ chẽn. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi, cho ngươi phải ghi nhớ, ngày sau tuyệt đối không được phá hư đoàn kết giữa tộc nhân. Lăng Thần lạnh lùng nhìn chăm chăm Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu cười nhẹ đáp. Lăng Thần đại ca, ta kính trọng cách làm người của ngươi. Hôm nay mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, ta đều thành toàn ngươi. Nhưng ngươi cũng phải biết lời nói của ta có thể khống chế được quyết định trong tộc. Ngươi quả thật đề cao ta rồi. Dừng chút hắn quát. Đến đây đi, cho ta xem thử thực lực của một trong 10 vị cường giả đứng đầu Thiên Thần Vương. Lực lượng của Lăng Tiếu bạo phát đem không gian chấn động mở ra, một đầu kim sắc chân long lăng không rít gào khắp 10 vạn dặm. Lăng Thần Chiến Ý túc sát quát. Lần này ta ra tay giáo huấn ngươi, hy vọng ngươi biết quay trở lại. Giao Long Vương sau lưng của Lăng Thần đã có dấu hiệu hóa rồng, có vẻ đặc biệt chói mắt bất phàm. Một kim trưởng cùng một kim long rít gào đánh ra ngoài, toàn bộ lực lượng loạn lưu chung quanh bị kéo thẳng đánh tới trước. Lăng Thần thần thèn. Tiểu tử này quả nhiên cường đại. Kim quyền của hắn bộc phát, một đầu kim sắc giao long hơn vạn thước tùy theo bay ra. Oanh! Hai đầu va chạm vào nhau lập tức phát ra tiếng nổ mạnh cường đại, phong bạo tiêu tán vô hình, lực lượng loạn lưu bị tung văng ra ngoài. Chiêu đầu tiên chẳng qua thăm dò lẫn nhau một chút mà thôi, ngay sau đó lại đổi lại đối oanh như cuồng phong bạo vũ. Một mảnh kim sóc lao ảnh không ngừng dây dưa va chạm, lực lượng kinh khủng chẳng khác gì ngày tận thế, vô số kim sắc lực lượng vẩy ra tứ tán, đủ làm thân thể thần vương của nứt toát, dù là bán thủy thần cũng không thể chống đỡ. Khi nhóm người Lăng Bác đuổi tới thì thấy hai người đang giao chiến kịch liệt. Bọn họ cảm thụ được lực lượng hai người va chạm, thật sự làm họ có chút kinh hãi. Nhất là Lăng Đồ vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng hắn cho rằng Lăng Tiếu là yêu nghiệt, nhưng chỉ vừa bước vào thủy thần, muốn chiến thắng Lăng Thần căn bản không có khả năng, thậm chí không chịu nổi Lăng Thần 10 chiêu. Nhưng khi hắn chứng kiến hai người đánh bất phân thắng bại, vẫn bị chấn kinh không nhỏ. Lăng Phi là người cuối cùng chạy tới, miễn cưỡng đứng vững nhìn cuộc chiến giữa hai người lộ ra vẻ cười khổ nói. Lần này chỉ sợ đại ca thiệt thòi. Trong cuộc chiến, bản thân Lăng Thần cũng âm thầm kinh hãi. Hắn đề thăng thực lực lại không áp chế đổi Lăng Tiếu. Thậm chí còn bị bức lui liên tiếp về sau, làm cho hắn không thể không tận tâm ứng đối. Lăng Tiếu, ngươi quả nhiên không hổ thiên tài chiến đấu muôn đời khó gặp trong tộc ta. Nhưng thực lực sai biệt, ngươi không có cơ hội chiến thắng được ta. Lăng Thần kinh quát một tiếng, nhấc lên toàn lực chuẩn bị xuất thủ. Lăng Thần đem thực lực đẩy lên chí tôn đê giai đỉnh, nhờ vào thủ đoạn thần kỹ chiến đấu, mỗi chiều mỗi thức đều đánh cho đối thủ ngoài cùng thượng giai thương tích đầy mình. Kim Long Quyền là thần kỹ cường đại mà Kim Tộc lưu truyền xuống dưới, là quyền pháp đồng bộ với Cổ Hoàng Thần Công, tổng cộng chia thành 18 quyền, từng quyền chứa được thần uy Kim Long giết cào, lực lượng phá hoại càng thêm khủng bố. Lúc trước khi Lăng Tiếu quay trở về Kim Tộc, hắn cũng biết quyền pháp này, nhưng đem so sánh với Cửu Dương Phần Thiên Quyền thì quyền pháp kia sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quyền ý đã lãnh ngộ tới cực hạn, vì vậy Lăng Tiếu không tu luyện thêm Kim Long Quyền. Hiện giờ Lăng Thần sử dụng Kim Long Quyền làm cho Lăng Tiếu có chút hối hận. Uy lực Kim Long Quyền không thua gì Cửu Dương Phần Thiên Quyền, ngang ngửa với uy lực Hàng Long Trưởng mà Kiều Phong chuyển thụ cho hắn đều là thần kỹ Kim Trúc Tính. Nếu lúc trước hắn tu luyện, chỉ sợ lại có thêm một thiên thần kỹ bản thân. Hôm nay Lăng Thần đem Kim Long Quyền phát huy thật tinh tế, mỗi quyền đều mang theo oai lực hủy thiên diệt địa, đánh đến loạn lưu hiện ra, như giao long tàn sát bừa bãi thiên không, hủy diệt hết thảy. Lăng Tiếu vung song trưởng cứng đối cứng với Lăng Thần, uy lực Hàng Long Trưởng không kém, còn mang theo ý cảnh nên khiến uy lực càng tăng thêm gấp đôi. Nhưng dưới thực lực tuyệt đối của Lăng Thần, lần này Lăng Tiếu quả thật không chống cự được. Phanh, thân thể Lăng Tiếu bị hung hăng đánh bay ra thật xa, khóe môi toát ra kim sắc, hiển nhiên là bị nội thương. Bại cho ta! Lăng Thần truy tới, nhưng hóa thân thành Giao Long Vương đập thẳng nện ngực Lăng Tiếu. Giao Long rít gào khí thế như hồng, đem phong bạo chung quanh tản ra tứ tán. Lực lượng cường hãn còn chưa đánh tới người Lăng Tiếu đã làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Lăng Thần vốn nghĩ chiêu thức này có thể làm cho Lăng Tiếu nếm đau khổ, khiến cho Lăng Tiếu biết sự lợi hại của mình. Nhưng ngay khi quyền kình đánh tới trước mặt Lăng Tiếu, chợt phát hiện Lăng Tiếu đã biến mất. Một quyền này hoàn toàn thất bại. Cái gì? Lăng Thần kinh hô một tiếng, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hắn vừa rồi rõ ràng tập trung thân ảnh Lăng Tiếu, nhưng sau khi sắp đánh trúng người kia đột nhiên phát hiện mất đi bóng dáng của hắn, phải biết lực lượng của hắn cường đại hơn Lăng Tiếu, cho dù Lăng Tiếu tăng lên chiến lực, nhưng vẫn cảm thấy khó sẽ thoát khỏi công kích của hắn mới đúng. Hàng Long Trưởng, Hàng Long bái vĩ. Lăng Tiếu đã quấn ra sau lưng Lăng Thần, thừa dịp hắn đang kinh ngạc đột nhiên làm khó dễ, như một đầu cự long vẫy đuôi trực tiếp đẳng tới sống lưng của Lăng Thần. Lăng Thần không kịp phản ứng, nhất thời như viên đạn pháo bay ra thật xa, phun trào máu tươi. Lăng Tiếu không buông tha người, lập tức liền truy kích tới hướng Lăng Thần cuồng oanh một trận. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu Lăng Thần đương nhiên bất phàm, ngay khi bị đánh bay đã ý thức được mình quá khinh thường. Ngay một khắc Lăng Tiếu truy kích tới, hắn lập tức quay người đánh trả, từng kim quyền mang theo quyền ý cuồn cuộn, uy lực lập tức tăng lên. Thật nhiều kim quyền tuôn ra, vô số kim duệ loạn lưu công kích đè ép đến Lăng Tiếu không có chỗ che thân. Lăng Tiếu vốn định thừa cơ Lăng Thần như vậy cho nếm chút khổ sở, hiện tại xem ra không được, hắn phải thầm khen một tiếng. Phản ứng thật nhanh, còn ẩn chứa quyền ý thâm sâu, quả nhiên không hổ là cao thủ trước 10. Không gian mấy chục vạn dặm đều bị long ảnh bao phủ, từng đạo long ngâm điên cuồng gào thét. Tăng lên chiến lực sao? Chúng ta chiến thêm một trận. Lăng Thần giận dữ gầm lên một tiếng, rốt cuộc hắn đem toàn bộ chiến lực bạo phát. Thức thứ 12 Kim Long Quyền. Một mảnh long ảnh chia thành mấy phương hướng bao vây Lăng Tiếu, chiến ý cùng một chỗ, lực lượng bạo phát khổng lồ, khiến phong bạo loạn lưu không thể đến gần. Mấy người đứng xem cuộc chiến đều không nhịn được tán thán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 363 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.